thậm chí nàng còn không chú ý tới ta. Mà ngài lại khác, ngài đã giúp ta hóa hình, để ta có thể bước lên con đường tu đạo, hơn thế nữa ngài còn che mưa chắn gió giúp ta. Trong lúc nói chuyện, viền mắt Ngộ Đạo kiếm đỏ lên. Những lời nàng nói cũng là thật lòng. Bản thể của nàng vốn là thiên địa thảo, trải qua rất nhiều lần niết bàn trọng sinh. Trước khi gặp Hàng Tuyệt, nàng là một ngọn cỏ phiêu đãng ở khắp nơi trên thế giới này, bị dẫm đạp không biết bao nhiêu lần, số lần bị gió táp mưa sa càng nhiều không đếm xuể. Nhưng sau khi gặp Hàng Tuyệt, nàng chưa từng chịu khổ gì, hiện tại càng vô lo vô nghĩ, còn có rất nhiều bạn bè để trò chuyện, mỗi ngày trôi qua đều rất mãn nguyện. Hàng Tuyệt cười nói, đương nhiên ta hiểu tâm ý của ngươi dành cho ta, nhưng có đôi khi, có rất nhiều chuyện ngươi không thể khống chế được. Ta muốn khắc ấn ký lục đạo lên linh hồn ngươi, nếu chủ nhân kiếp trước của ngươi muốn nhân cơ hội khống chế ngươi, ta có thể biết được ngay. Mặt khác, sau khi khắc ấn ký lục đạo vào linh hồn ngươi, ta cũng sẽ nắm giữ sinh tử của ngươi. Sở dĩ nói vậy là vì Hàng Tùy sợ Thái Tố Thiên phát hiện ấn ký lục đạo, từ đó tìm cách ly gián hắn với Ngộ Đạo kiếm. Đã như vậy, còn không bằng hắn chủ động thừa nhận, giết chết nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ trong trứng nước. Được. Ngộ Đạo kiếm trực tiếp đồng ý, sau đó nàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hàng Tuyệt, vô cùng dịu ngoan, thậm chí nàng còn không căng thẳng chút nào. Nàng có dung nhan tuyệt sắc, nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn ngập ý cười, không chút đề phòng Hàng Tuyệt. Trong lòng Hàng Tuyệt mềm nhũn, nhưng đôi tay vẫn rất thành thật, nên in dấu vẫn phải in dấu. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, tình cảm vô cùng mong manh. Không phải Hàng Tuyệt không tin Ngộ Đạo kiếm, hắn chỉ không tin Thái Tố Thiên mà thôi. Hắn phải tăng cường ấn ký lục đạo, phòng ngừa các rắc rối có thể xuất hiện. Vài ngày sau, Ngộ Đạo kiếm bước ra khỏi động phủ, đi tới bên cạnh Lệ Giao. Lệ Giao tò mò hỏi, môn chủ tìm ngươi làm gì? Hàng Tuyệt rất ít khi chủ động gọi Ngộ Đạo kiếm tới. Ngộ Đạo kiếm đắc ý cười, khó mà nói, phi lễ chớ nghe. Trong lúc nói chuyện, nàng còn ném ánh mắt đắc ý tới Đồ Linh Nhi đang ở cách đó không xa. Đồ Linh Nhi cong môi, trong mắt tràn ngập ghen tị. Không giống với những người khác, ban đầu nàng không muốn bái Hàng Tuyệt làm sư phụ, thứ nàng muốn là một thân phận khác, nhưng lại không được như nguyện. Chật, sư phụ càng ngày càng cao thâm khó lường, ta chẳng tìm được cơ hội nào để tiếp cận hắn, phải làm sao mới ổn đây? Đồ Linh Nhi bắt đầu u sầu. Mỹ nam tử như Hàng Tuyệt, một khi giáng thế chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nữ tử kiêu hùng, tới lúc đó nàng có thể tranh thắng được sao? 30 năm sau. Sau khi tu luyện xong, Hàng Tuyệt lại lấy ách vận thư ra tiếp tục nguyền rủa kẻ địch, nhân tiện kiểm tra bưu kiện. Cũng đã hơn 200 năm kể từ khi hắn đột phá thần cảnh. Hắn vẫn chưa thể đột phá nhị huyền thần nguyên, nhưng khoảng cách đã không còn xa. Thực ra hắn có thể dựa vào thiên đạo công đức để đột phá, nhưng hắn không muốn bị thiên đạo khống chế. Tóm lại, tâm trạng của Hàng Tuyệt tương đối tốt, không nóng vội gì. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ thiên đạo trong lúc tu hành, thần thông tịnh tiến. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không gặp phải nguyền rủa thần bí, nhưng vì thân mang chí bảo nên không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng nhận được đan dược thần bí, tu vi tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị yêu phái tập kích. X-122 229 Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gia nhập Hắc Ám Giáo, khí vận lột xác. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, đạo hành tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Long Hạo cưỡng ép bước vào đế cảnh, thần hồn bị thiên đạo trừng phạt. May mắn được đại năng thần bí trợ giúp, thần thức bay vào Trường Hà vận mệnh, thăm dò số mệnh. Thật nhiều nguyền rủa thần bí. Hàng Tuyệt thầm mắng. Hiện tại, hắn được biết có ba người đang mạo danh hắn, lần lượt là Tổ Đồ, Huyết Minh Hà, Cảnh Thiên Công. Có trời mới biết còn có người thứ tư nào không? Hàng Tuyệt cảm thấy có, thậm chí là càng nhiều hơn. Cứ theo đà này, cả tiên giới đều sẽ bị nguyền rủa. Quá loạn. Hàng Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừu đã gia nhập Hắc Ám Giáo, nhưng sao Chu Phàm lại không? Cặp Long Dương huynh đệ này tan vỡ rồi. Còn cả Hình Hồng Tuyền, không ngờ nàng lại nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, không hổ là lão bà của ta, khí vận thật khác biệt. Khiến Hàng Tuyệt để tâm nhất là Long Hạo. Vậy mà thằng nhãi này đã thành tiên đế, còn dò xét số mệnh. Rốt cuộc hắn ta và Hạo Thiên đang làm cái gì? Hàng Tuyệt nhìn bưu kiện một hồi lâu, sau đó mới toàn tâm toàn ý nguyền rủa kẻ địch. Tiên giới phong vân biến hóa, Hàng Tuyệt chỉ là người đứng xem bưu kiện giải sầu là được rồi, chuyện hắn có thể làm cũng không nhiều lắm. Một tháng sau, Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu vẫn là nhị huyền thần nguyên. Dựa theo hắn đánh giá, tối đa 100 năm hắn có thể đột phá. Tốc độ tu hành như vậy vẫn rất nhanh. 17 năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, trước mắt Hàng Tuyệt nhảy ra ba hàng chữ,